Chương 498, trước giết hai cái. Ta nói ngươi tên tiểu quỷ này cũng không cần lại cố làm ra vẻ huyền bí, có lời gì liền nói thẳng ra, bằng không chúng ta liền trực tiếp động thủ, không nên nói nữa những thứ này lãng phí thời gian. Bảo cuối cùng đứng ở mị sổ tịt đối diện những địch nhân kia, một người trong đó người nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, sau đó liền lớn tiếng đối với mị sổ tịt nói rằng. Mị sổ tịt nghe được tên kia lời của địch nhân sau đó, trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm nực cười, thế nhưng cuối cùng mị sổ tịt cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhẹ cười cười. Vậy được rồi, sẽ không nói nhảm nữa, kế tiếp chính là của các ngươi tử kỳ, chuẩn bị chịu chết đi, các ngươi những thứ này không biết trời cao đất rộng người được rồi, kém chút quên mất, các ngươi bây giờ tình trạng đều giống như kẻ ngu si giống nhau không có chút nào thông minh. Cuối cùng mị sổ tịt từ từ nói ra những lời này, sau đó liền ngẩng đầu nhìn đối diện những địch nhân kia. Mị sổ tịt đang nói xong những lời này thời điểm liền làm xong chuẩn bị chiến đấu, tùy thời hướng trước mặt mình những địch nhân kia phát động tiến công. Cùng lúc đó, đứng ở mị sổ tịt trước mặt những địch nhân kia, ở nhìn thấy mị sổ tịt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, chính bọn nó cũng đều lấy ra vũ khí của mình, chuẩn bị tùy thời chống lại mị sổ tịt công kích. Huynh đệ, muốn lên chúng ta muốn làm một vô lớn. Vào lúc này mị sổ tịt lấy ra vũ khí của mình, cây đoạn đao kia, sau đó liền đối với cây đoạn đao kia khe khẽ nói rằng. Mị sổ tịt đang đối với cây đoạn đao kia nói xong sau đó, liền hướng trong đường ống mặt rót vào rất nhiều trả cơ dạ. Cây đoạn đao kia bây giờ là không có trả cơ dạ, mị sổ tịt sở dĩ làm như vậy, là một hồi muốn phát huy nó lực lượng lớn nhất. Nếu như công kích sau một hồi, trong đao trả cơ dạ khiến cho song sau, hắn còn có thể từ trên người địch nhân hấp thu trả cơ dạ, đây hoàn toàn không cần phải lo lắng. Khoảng khắc, mị sổ tịt liền cầm cùng với chính mình đoạn đao trong tay, hướng cùng với chính mình trước mặt những địch nhân kia vọt tới. Trước giải quyết một hai, sau đó sẽ phân ra ảnh phân thân mị sổ tịt ở hướng bọn họ tiến lên thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Trong nháy mắt mị sổ tịt liền đi tới trước mặt nhất cái kia hai cái trước mặt địch nhân, sau đó mị sổ tịt liền giơ tay chém xuống, cái kia hai gã địch nhân liền trong nháy mắt đình chỉ hô hấp. Bởi mị sổ tịt tốc độ thật nhanh, đưa tới cái kia hai gã địch nhân liền nháy ánh mắt thời gian cũng không có, căn bản thấy không rõ mị sổ tịt thân ảnh, sau đó liền chết ở mị sổ tịt dưới đao. Á đủ, tên tiểu quỷ này tốc độ cũng quá nhanh à, đây tột cùng là như thế nào tốc độ, so với mới vừa tốc độ còn phải nhanh một chút, thực sự không biết hắn là cái gì ác ma hóa thân. Tại nơi hai gã địch nhân sau lưng nỉ dạ khi nhìn đến chiến hữu của mình đã chết sau đó, liền kinh ngạc nói đến, bọn họ căn bản không có xem tin tưởng mị sổ tịt đến tột cùng là làm sao giết chết bọn họ. Chỉ thực lực này còn muốn cùng ta đối kháng, thật là không tự lượng sức, trong nháy mắt liền đem bọn ngươi chớp nhoáng giết hết, thật sự chính là không cần tốn nhiều sức. Lúc nghe các ngươi muốn cùng tiến lên thời điểm, vốn đang cho là có việc hay đâu, không ngờ tới cứ như vậy đồ ăn mị sổ tịt đem trước mặt nhất cái kia hai gã địch nhân chém rất sau đó, liền đem vũ khí của mình vác lên vai, sau đó liền đối với địch nhân phía sau mặt mỉm cười nói rằng. Nghe xong mị sổ tịt lời nói sau đó, một tên trong đó nỉ dạ liền phẫn nộ hướng mị sổ tịt bên kia vọt tới, ở tiến lên thời điểm tay hắn đã kết tốt in. Tiểu quỷ, không muốn nói như thế, điên cuồng lớn nói, chuẩn bị chịu chết đi. Tên kia hướng mị sổ tịt xông tới địch nhân, ở tiến lên thời điểm lớn tiếng xông mị sổ tịt nói.